Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, phần 232. Chương 232 huyền hà quỷ độ khiêng bang hán tử nhóm không biết gặp được cái gì khủng bố sự. Cảm xúc nguyên bản cũng đã kích động đến nào đó cực điểm. Dẫn đầu người một gào, lại vừa thấy, Ngụy Thiếu, bọn họ sau lưng phá lệ khả nghi nấu thi nồi. Sở hữu hán tử nhóm sôi nổi mặt đỏ lên, giận không thể át mà kêu la lên, bọn họ giở trò quỷ, nãi cầu hóa, dám ở này phần tử thượng hại bọn yêm, đường bọn yêm khiêng giúp dễ khi dễ, hoa trăm tới hoàng kim, liền muốn bọn yêm mấy trăm anh em mệnh, nghèo khổ người mệnh nhẫm tích như vậy không đáng giá tiền. Làm chết bọn họ, làm chết bọn họ. Làm cho bọn họ thành tâm hại bọn yêm, cùng bọn họ liều mạng, kêu la thanh hỗn tạp thành một mảnh, cũ xã hội nghèo khổ nề khuân vác thuê. Là thật sự khổ, cực cực khổ khổ làm một ngày việc tốn sức, khả năng tránh còn chưa đủ hai cơm ăn, bởi vì làm việc khổ. Sở hữu nghề khuân vác thuê hán tử nhóm vì bảo hộ chính mình ích lợi. Thường thường đặc biệt đoàn kết. Nếu chạm đến rốt cuộc tuyến, bọn họ có thể toàn bang toàn bộ hòa hợp nhau tới không muốn sống mà cùng người man đấu, chân chính. Nổ tung doanh nghề khuân vác thuê bang phái, bình thường tiểu thương căn bản không dám chọc, chân chính. La Lan Chu ở hiện đại xã hội đều là người văn minh. Nơi nào gặp qua loại này giúp hỏa liều mạng cậy thế? Ta sát, một tiếng, da đầu đều đã tê dần. Khiêng giúp thế tới rào rạt. Vệ mười đạo hãm hại lừa gạt bị đương trường vạch trần nháo đến cũng không hiện tại lợi hại. Hắn chạy nhanh cao giọng hô. Các vị huynh đệ không cần loạn. Không cần cấp, chuyện gì đại gia trước nói rõ ràng. Bọn yêm vớt thi là cho đại gia bình tai họa ngầm. Không phải bọn yêm muốn hại các ngươi. Khiêng giúp nơi nào chịu nghe vệ mười đạo giải thích. Sớm một tổ ong dường như dũng lại đây, này đàn nhị lăng ngu xuẩn. Vệ mười đạo khó thở, duỗi tay muốn sờ hắn ra hòa, bất quá, người nhiều như vậy, còn đều là trường câu trường thằng. Vệ mười đạo nói thật, vẫn là có vài phần sợ đầu tục ngữ nói, song quyền khó địch bốn tay, bọn họ ứng đối quái dị là không túng, nhưng người sống cùng quỷ là hai ký hiệu sự. Khiêng giúp tới người nhiều, kéo thi câu lại đều thực sắc bén, thật không cẩn thận ai thượng một chút, kia nhưng có nếm mùi đau khổ, nghìn cân treo sợi tóc khoảnh khắc. Một đạo hắc hồng hai sắc trường ảnh từ mọi người trước mặt hiện lên, khiêng bang hán tử nhóm chỉ cảm. Thấy trước mặt một đạo kinh phong đánh úp lại, ngay sau đó, chính mình trên tay một nhẹ, trong tay dây thừng. Đại trường móc sắt toàn không thấy, leng keng liên tiếp vang. Vị kia bộ dáng xuất sắc, khuôn mặt lãnh trầm, Ngụy Thiếu, đứng ở hai bên trung gian bãi sông thượng. Một tay phụ tại bên người, một tay cầm tiên, roi phía cuối cuốn khiêng giúp hàng phía trước mọi người ra hòa. Hắn lạnh lùng mà nhìn khiêng giúp hán tử nhóm liếc mắt một cái. Tay run lên. Khiêng giúp hán tử nhóm vũ khí, đều bị ném tới mặt khác một bên trên đất trống, xếp thành một đống, trong tay ăn cơm nháo sự ra hỏa đột nhiên ném, hàng phía trước khiêng giúp hán. Tử nhóm theo bản năng dừng bước chân, phía sau người không biết đã xảy ra cái gì. Cũng đi theo ngừng lại, bãi sông thượng vừa mới còn một xúc tức châm không khí xuất hiện ngắn ngủi. Giảm sóc điểm. Chung quanh mạc danh an tĩnh, nhìn thấy khiêng giúp bình tĩnh lại. Ngụy Thiếu đem roi hướng bên cạnh một ném, tùy tay ném cho chính mình mang theo hạ phó, hắn vừa mới từ quỷ thần bên người trải qua thời điểm. Thuần thục mà, thuận tay mà đem mỗ quỷ thần roi lại lần nữa cầm lại đây. Phòng trừng không có nghĩ đến hắn dám ở ngắn ngủn không đến mấy cái giờ thời gian. Liên tục lấy thần hai lần roi. Lâu Lâm hoàn toàn không có làm đề phòng, chờ ý thức được. Vệ ếch nhanh chóng mà dùng xong rồi roi, nhân tiện còn trấn hảo bãi, quỷ thần, ngoặc kép, họ vệ cống phẩm là càng ngày càng làm càn, ước lượng trong tay dính thanh niên độ ấm. Dùng xong liền vứt roi, quỷ thần sắc mặt rất có vài phần vi diệu, không để ý tới sau lưng quỷ thần thần sắc. Ngụy đại thiếu gia khoanh tay đứng ở mấy trăm người trước mặt, ánh mắt nói không nên lời ngạo mạn, giở trò quỷ. Họ Ngụy đại thiếu cười lạnh, thật muốn các ngươi này đàn quỷ nghèo mệnh, hiện tại liền tới một cái nghiền chết một cái, còn dùng đến giở trò quỷ. Vệ ếch ngữ khí, thần thái, hoàn toàn chính là cái làm liều âm lệ, cỏ rác mạng người đại thiếu, ngạo mạn thiêu tấu đến phá lệ hiếm thấy. Nếu là Ngụy thiếu, nói chính là chính mình không muốn hại bọn họ, khiêng giúp hán tử căn bản sẽ không tin. Chính là Ngụy thiếu khinh miệt mà nói, liền bọn họ này đàn quỷ nghèo, dùng đến hắn nghĩ biện pháp ám toán, muốn làm chết trực tiếp liền làm đã chết. Khiêng giúp hán tử nhóm trần chờ mà dừng lại bước chân. Ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, cảm thấy có vài phần đạo lý. Họ Ngụy như vậy có tiền, bên người còn có nhiều như vậy có năng lực xuống tay, tưởng lộng chết bọn họ này đàn nghèo kiệu phu, đến nỗi như vậy phiền toái. La Lan Chu nguyên bản cho rằng vệ ếch như vậy kiêu ngạo, hôm nay trận này hỗn chiến là quyết định, không nghĩ tới đối diện thế nhưng thật sự hòa hoãn. La Lan Chu ngoặc kép, hành đi, này làm sao không phải một loại thuyết phục lực, đương người cũng đủ không phải đồ vật thời điểm, người nói chính mình muốn giết người lười đến phế nhiều chuyện như vậy. Kia mọi người khẳng định là tin, không có nhân phẩm. Cũng là một loại nhân phẩm, vậy ngươi nói, vì sao làm loại sự tình này? Bọn yêm cửa đông doanh vì sao sẽ tạc thi, còn hại chết bọn yêm một cái huynh đệ? Trước nhất đầu khiêng giúp hán tử cũng là cái thứ nhất kêu to lên án người nọ đứng ra. Cách một khoảng cách chiều, Ngụy thiếu hỏi, Ngụy thiếu tựa hồ trấn trụ bãi sau, liền lười đến cùng này đàn quỷ nghèo nhiều lời, bay thẳng đến chính mình thủ hạ nhìn lướt qua. Vệ mười đạo khởi điểm cho rằng bọn họ nói tạc thi là tử thi sống lại cái kia, xác chết vùng dậy. Liền nói, Hoàng Hà biên âm khí trọng, Bảo Đức khúc sông tích thi càng là cổ quái, xuất hiện tập thể xác chết vùng dậy tình huống hết sức bình thường. Yên tâm, việc này hảo giải quyết, bọn họ đi đem thi thể tìm về tới, nhất nhất thêm bùa chú trấn trụ là được, tìm về tới. Đối diện khiêng giúp ngữ khí kỳ quái tới rồi cực điểm, nổ thành mấy trăm phiến mảnh nhỏ. Các ngươi còn tưởng sao tìm về tới? Cái gì? Vệ mười đạo kinh ngạc khó nén, liền ở một bên khoanh tay. Biểu diễn ác thiếu vệ ếch đều nghiêng đi mặt, hơi hơi nhíu mày. Vài phút sau, Ngụy thiếu, vệ mười đạo, La Lan Chu, Trần Trình đám người tính cả khiêng giúp hán tử nhóm cùng nhau tới rồi cửa đông doanh. Lúc này là buổi sáng, gà gáy hừng đông, ánh nắng đông ra, bồn hẳn là trong thiên địa uế khí tẫn, thanh khí tới thời điểm. Nhưng cửa đông doanh lúc này thi khí tận trời, hôi thối không ngửi được. Doanh địa đầu gỗ cái giá, phá bố lều trại thượng đều phun từng luồng tanh hôi khó nghe máu đen. Từng khối xương to trắng bệch xác chết trôi thịt nát rơi rụng ở trong doanh địa đầu. Cùng đêm qua, vệ mười đạo tới thuận nồi mượn muỗng khi nhìn đến doanh địa, quả thực là hai cái bộ dáng. Trừ cái này ra, còn có mặt khác một bộ phận khiêng giúp hán tử, ngay ngắn chính, cứng đờ ngạnh đứng ở cửa đông doanh trên đất trống. Những người này trên người, không biết vì cái gì đều có chút chiều chiều, phảng phất bọn họ là vừa rồi từ trong nước ra tới dường như. Đến gần vừa nghe, còn có thể nghe đến một cổ cực đạm hà mùi tanh, nguyên lai. Khiêng giúp hán tử nhóm ngày hôm qua vì mau chóng bắt được thanh hà vớt thi trăm lượng hoàng kim, liền đem ngày hôm qua vớt ra tới thi thể, trước vận đến ly cửa đông doanh không xa một mảnh đất hoang phóng. tính toán chờ thi thể tất cả đều vớt đi lên sau. Lại một khối chôn, không nghĩ tới, nửa đêm liền ra tới loại sự tình này. Này không phải cùng các ngươi có quan hệ là gì? Khiêng băng hán tử nhóm còn có không ít mặt mang cảnh giác. Ngữ khí hòa, dược vị thực trọng, vệ ếch không có trả lời. Chỉ là thong thả mà nhìn toàn bộ doanh địa tình huống, ngũ hành lục đạo người hơi hơi nhíu mày, về. Mười đạo đến gần một cái mộc ngơ ngác đứng hán tử. Dùng tay ở trước mặt hắn quơ quơ, lại hô hai tiếng, người sau đều không có bất luận cái gì phản ứng. Việc này hẳn là cùng chúng ta không quan hệ a, vệ mười đạo nghĩ trăm lần cũng không ra. Bùa chú làm dẫn, hương cho hóa oán, bọn yêm xóa phong thi xác không giữa. Hẳn là giảm bớt hoàng hà biên âm khí mới đúng. Hơn nữa thi hoa thi, cùng mặt sông phiêu thi, không phải một chuyện, thi hoa thi là không có khả năng chính mình đi lên. Những người này cũng không có trung sát dấu hiệu, như thế nào sẽ có thủy hơi ẩm? Cái gì thi hoa không thi hoa, thủy không thủy thi? Này hai thiên liền các ngươi này đàn người xứ khác tới muốn bọn yêm vớt quá thi. Các ngươi nhưng đừng tưởng phủi tay không nhận chướng. Khiêng giúp hán tử nóng này, bọn họ nhân thủ có gần 1/3 tại chỗ cương đứng. Bên trong không ít người nhưng đều là quan hệ họ hàng huynh đệ, không phải cùng các ngươi có quan hệ. Lại là cái gì? Chẳng lẽ chúng ta hơn phân nửa đêm tự mình tới tạc thi tạc hào chơi? Khiêng giúp hán tử nhóm càng nói càng kích động, mắt thấy lại có muốn xảo lên dấu hiệu, phải không? Vẫn luôn không nói chuyện, Ngụy Thiếu bỗng nhiên lạnh lùng nói. Hắn quay đầu tới, nhìn khiêng giúp hán tử nhóm, ánh mắt mạc danh làm người đánh cái rùng mình. Các ngươi như thế nào xác định? Tạc thi, chính là ngày hôm qua vớt ra tới thi. Bằng không đâu, khiêng giúp hán tử nhóm không cần nghĩ ngợi mà trả lời. Trả lời một nửa, có người ý thức được vệ ếch ý tứ. Câu chuyện tức khắc ngừng, bọn họ vớt lên thi. Đích xác không ngừng đặt ở cửa đông doanh phụ cận những cái đó. Ở, Ngụy Thiếu, tới phía trước, bọn họ liền ở Bảo Đức khúc sông vớt thi, nhìn thấy khiêng giúp hán tử nhóm nghĩ tới mặt khác khả năng. Vệ ếch cũng không vô nghĩa, lập tức yêu cầu bọn họ dẫn đường đi phía trước vớt ra tới thi thể mai táng địa phương. Lưu lại trông coi nấu thi nồi nhân thủ, hai bên người vội vã đuổi tới táng thi bãi tha ma. Khiêng giúp hán tử liền có người, bùm, một tiếng. Nằm liệt ngồi xuống, đầy mặt kinh hãi, người chơi cùng ngũ hành lục đạo người chạy nhanh đẩy ra bọn họ. Chạy tới đằng trước, xuất hiện ở trước mặt, là một mảnh bị phiên đến lung tung rối loạn bãi tha ma. Rất nhiều ném ở hố hà thi đều không thấy, vệ ếch lạnh mặt nhìn trước mặt loạn táng mồ. Không có cảm giác được ngoài ý muốn, cửa đông doanh tạc đầy đất thi thể. Đồng thời cũng đứng một doanh địa người, từ thi thể nổ mạnh thịt nát khối số lượng tới xem. Hẳn là tạc một khối thi, đối ứng một cái người sống, khiêng giúp hán tử nhóm vì kiếm hoàng kim trăm lượng. Hôm qua vớt thi tốc độ thực mau, không có lại cẩn thận cướp đoạt thi thể. Nếu ở cửa đông trong doanh địa nổ tung thi thể, thật là ngày hôm qua vớt ra tới những cái đó. Như vậy người sống cùng tử thi nhân số liền đối với không thượng đứng ở cửa đông doanh người quá ít. Không đến tối hôm qua vớt ra thi thể một nửa, nếu cửa đông trong doanh địa nổ tung thi thể, khả năng không phải bọn họ ngày hôm qua vớt ra thi thể. Kia này phụ cận cùng khiêng giúp có quan hệ, đó là bọn họ sớm mấy ngày vớt ra thi thể, vệ ếch ở bãi tha ma đi rồi vài bước. Nhìn không chôn thi địa, nơi này thi, mấy ngày trước chôn, khiêng giúp hán tử nhóm hai mặt nhìn nhau, bọn họ hai mặt nhìn nhau, bỗng nhiên từ lẫn nhau trên mặt thấy được thần sắc sợ hãi, nơi này chôn. Là bọn họ ngày đầu tiên vớt lên Bảo Đức phiêu thi. Chính là đã vùi vào trong đất thi thể. Sao cái sẽ nửa đêm chính mình bò dậy đến cửa đông doanh, vệ ếch không nói chuyện. trực tiếp hướng cửa đông doanh phụ cận đi, không ngoài sở liệu. Đỗ ở cửa đông doanh bên cạnh thi thể, đều bãi đến hào hào. Cứ việc thi dung đáng sợ điểm, nhưng không có thiếu rớt dấu hiệu. Sao? Sao hồi sự a? Khiêng giúp hán tử nhóm dọa choáng váng. Nếu là tạc chính là ngày hôm qua vớt thi, bọn họ còn có chất vấn hoài nghi người. Nhưng tạc chính là mấy ngày hôm trước thi, này liền cùng Ngụy thiếu bọn họ không quan hệ, chỉ cùng bọn họ khiêng giúp chính mình có quan hệ. Lúc này vẫn luôn không nói gì Ngụy thiếu ở liên tiếp nhìn hai nơi đình thi mà sau rốt cuộc mở miệng: các ngươi chính mình làm chuyện tốt, chính mình không biết, bọn họ chính mình làm sự. Vệ thần có ý tứ gì a? Vệ ếch đầu óc thật sự xoay chuyển thật nhanh. Hắn mới vừa nhìn đến cửa đông doanh thi thể, liền đoán được tạc thi thể không phải ngày hôm qua vớt lên, mà là sớm hơn trước vớt lên thi thể. Đổi làm ta đi vào, phòng trừng còn phải cùng khiêng ba người bẻ xả đã lâu, mới có thể nghĩ vậy. Nhi gạch dưới, rét, eo sông phiêu thi, khiêng giúp vớt thi, tạc chính là ngày đầu tiên chôn thi. Ta hiểu được, vệ ếch vừa nói, một đường nhìn hắn hành động. Phòng livestream có người bừng tỉnh đại ngộ. Vệ thần nói chính là, bọn họ từ hà xác chết thượng cầm đi đồ vật khiêng giúp hán tử, hai mặt nhìn nhau. Vệ mười đảo vỗ đùi, cùng giải nguyên chân bọn họ một khối suy nghĩ cẩn thận nguyên do bọn họ tiến Bảo Đức Thành thời. Điểm, đã từng nghe Bảo Đức Thành người địa phương mắng quá. Này đó khiêng giúp hán tử phát người chết tài, bọn họ tiếp thu bản địa nhà giàu cùng Bảo Đức nha môn thuê, chuyên môn đi vớt hoàng hà mặt nhất trầm khó nhất vớt lên thi thể loại này hà thi. Nguyên bản liền tương đối tà môn cổ quái, chẳng sợ đơn thuần vớt thi, đều có khả năng chọc phải phiền toái. Khiêng giúp còn bái thi phiên y, có hai cái tiền đồng đều phải lục soát đi, cầm người chết tiền tài. Hiện tại, người chết tới đòi nợ, bị vệ mười đạo một chút tỉnh, khiêng giúp hán tử nhóm rốt cuộc tỉnh ngộ. Im, im nhớ rõ, cửa đông trong doanh địa, một cái khiêng giúp hán tử nơm nớp lo sợ, đem mặt chuyển hướng về phía một cái đứng ở tại chỗ, trên người không ngừng ra bên ngoài thong thả chảy ra nước sông huynh đệ. Im nhớ rõ Lý nhị ca, vớt thi ngày đầu tiên, giống như từ một khối hà phiêu tử trên người cầm một tiểu khối bạc vụn, vương đại cũng là hạt. Gai cầm xuyến đồng tiền, chung quanh một đôi, khiêng bang vớt thi hán nhóm bạch mau hán nhắm thẳng ngoại mạo. Hiện tại định ở cửa đông doanh vẫn không nhúc nhích, là từ ngày đầu tiên vớt ra thi thể thượng lấy đi tiền tài huynh đệ. Kia ngày mai, đứng ở cửa đông doanh vẫn không nhúc nhích, chẳng phải là liền biến thành phía sau mấy ngày lấy đi đồ vật người. Như thế tính xuống dưới, toàn bộ khiêng giúp thế nhưng chỉ có tối hôm qua giúp Ngụy thiếu vớt thi thời điểm, tay chân là sạch sẽ. Các ngươi ai? Vệ mười đạo liên tục thở dài, ngoạc kép, tổn hại âm đức tài, nơi nào là như vậy hảo phát, nhà môn cùng nhà giàu huyền tiền thưởng cũng không ít, hà tất ham kia một chút. Khiêng giúp đã hoàn toàn đã không có đại buổi sáng tìm bọn họ tính sổ kiêu ngạo khí thế, toàn sợ tới mức mặt không còn chút máu. Một người đương trường cấp Ngụy thiếu, vệ mười đạo bọn họ quỳ xuống khóc lóc thảm thiết cầu đạo, không phải bọn yêm tham tài, này thủy lộ một đổ thi, 10 tháng sơ cuối cùng một đoạn hỏa hoạn dỡ hàng nhật tử liền phải qua. Lại sau này sông đóng băng thủy tiểu, liền không bọn yêm nghề khuân vác thuê dỡ hàng kiếm tiền cơ hội. Trong nhà còn có bà nương hài tử, người một nhà liền trông chờ bọn yêm xôi a đại nhân, cầu xin các ngươi cứu cứu bọn yêm đi, yêm đại ca. Yêm đại ca hắn không lấy mấy cái tiền, liền từ hà phiêu tử trên người quát ra 12 cái tiền đồng. Các cao nhân cũng chỉ có 12 cái tiền đồng a, 12 cái tiền đồng, yêm bòn cho chúng nó thành không? khiêng giúp hán tử nhóm Tố Khổ Thanh làm không khí trở nên trầm ngưng mà buồn khổ. Vệ Mười Đạo không hề nói oán trách, nói cau mày mà vòng quanh khối thi thể cùng cứng đờ bất động người nhìn người chết đòi nợ. Giống nhau chính là đem tiền trên dưới 100 lần lộng trở về. Tàn nhẫn nhất bất quá lộng rớt điểm người sống dương thọ, đem người sống định tại chỗ. Đầu gỗ cọc giống nhau đứng, là cái gì con đường? Vệ Mười Đảo cùng những người khác chính xem xét cửa đông doanh. Vệ Ếch tầm mắt đánh cửa đông doanh tạc đầy đất thi thể thượng đảo qua, khiêng giúp chọc phải Hà Thi. Chuyện này bản thân kỳ thật phù hợp logic, cũng không kỳ quái. Kỳ quái chính là, vì cái gì bị lấy đi tiền tài Hà Thi, là ở cửa đông doanh, tạc thi, mà không phải, xác chết vùng dậy. Lý luận thượng giảng, người chết hẳn là đều là hy vọng thi thể của mình bảo trì hoàn hảo, hơn nữa. Tạc thi thời gian cũng thực vi diệu, vừa lúc chính là bọn họ từ Hoàng Hà Thi Hoa đem, Hổ Hoa Nhi. Khối thi thể vớt lên thời gian điểm, Vệ Ếch đang ở nhìn quét cửa đông doanh. Hoảng loạn khiêng bang nhân trong đàn bộc phát ra lớn hơn nữa. Càng hoảng sợ tiếng gầm, mãn doanh địa bầm thây khối. Kia bộ phận cương đứng khiêng giúp hán tử không hề dự triệu mà chậm rãi xoay người. Từng bước một, đi hướng Hoàng Hà, giải nguyên chân đoạt bước lên trước. Trong tay xuất hiện mấy chương giấy vàng bùa chú. Hắn đang muốn giơ tay đem định hồn trừ tà bùa chú hướng những người này trên người dán. Vệ Mười Đạo một phen đè lại bờ vai của hắn, làm hắn xem khiêng giúp hán tử gót chân ban ngày ban mặt. Này bộ phận khiêng giúp kiệu phu đi qua địa phương, xuất hiện hai chân ấn, một đôi là khiêng giúp hán tử chính mình, một đôi, ướt rầm rề, nhan sắc thực đạm. Một cổ hàn khí nhảy thượng ở đây đại bộ phận người sau cổ. Vệ Ếch đánh cái thủ thế. Một đám người mặc không lên tiếng mà đuổi kịp này đó cái xác không hồn khiêng giúp kiệu phu. Bọn họ đầu buông xuống. Từng bước một, hướng doanh địa ngoại đi, cùng ra chưa bao lâu. Khiêng giúp mặt khác còn không có xảy ra chuyện hán tử chân liền bắt đầu phát run. Những người này là hướng Hoàng Hà đi. Đi phương hướng, đúng là Bảo Đức kia phiến phiêu thi ngoặt sông. Đến lúc này, Giải Nguyên Chân đột nhiên nhớ tới chuyện này ngày hôm qua cùng Bạch Lão Hán một khối đi Hoàng Hà. Mặt sông bài cha Hổ Hoa Nhi toái chi trầm thi điểm thời điểm. Bọn họ đã từng nhìn đến quá thuyền biên hà phiêu tử mặt sườn lại đây. Chiều bọn họ âm âm mà cười. Lúc ấy Giải Nguyên Chân cho rằng những cái đó tử thi dị thường là hướng về phía chính mình đi, hiện tại cẩn thận tưởng tượng. Lúc ấy, khiêng giúp hán tử thanh thi thuyền liền ở phụ cận, những cái đó Bảo Đức phiêu thi là hướng về phía khiêng bang người sống đang cười, những cái đó phiêu thi đang chờ khiêng giúp đem bọn họ vớt lên, cướp đoạt đi trên người tiền tài, vừa đến Hoàng Hà biên. Kia bộ phận khiêng giúp kiệu phu tốc độ chợt biến nhanh. Có người trắng lá gan, đi kéo bên trong nhận thức người. Không chỉ có không túng động, còn suýt nữa bị kéo đi phía trước đi. Vệ Mười Đạo quát lớn. Làm sở hữu khiêng bang nhân sau này lui. Chính mình cùng vệ cửu dịch liên thủ. Thả ra mười mấy chỉ trấn Hà Thạch Nghiêu. Trấn Hà Thạch Nghiêu đè ở bờ sông biên. Lập tức ngăn cản kia bộ phận si ngốc người bọn họ tất cả đều không có ý thức. Trong mắt chỉ còn tròng trắng mắt, không thấy nửa điểm mắt nhân, nhảy sông đường bị Thạch Nghiêu chặn. Này nhóm người cư nhiên cũng không lui, ngược lại bắt đầu phanh phanh phanh mà đâm Thạch Nghiêu, Hoàng Hà mặt sông phần phật mà cuốn. Lên từng trận cuồng phong, khởi điểm còn êm đẹp sắc trời. Chợt âm trầm xuống dưới, khiêng giúp hán tử nhóm kêu sợ hãi một tiếng, chỉ vào mặt sông, kia, đó là cái gì? Người chơi cùng ngũ hành lục đạo đồng thời chiều mặt sông nhìn lại. Sắc mặt tất cả đều hơi hơi thay đổi liền ở bọn họ đêm qua. Hạ Hà vớt thi địa phương, xuất hiện một cái thật lớn vô cùng thủy tuyền. Thủy sắc từ nơi đó bắt đầu hướng ra phía ngoài nhanh chóng trở nên đen nhánh, đen tối, làm nhân tâm rất sợ sợ. Cùng lúc đó, những cái đó còn phiêu ở Bảo Đức thành một đoạn này mặt sông thi thể, giống như đã chịu nào đó hấp lực giống nhau, bị lôi kéo từng điểm, hướng kia chỗ xoáy nước phiêu đi, răng rác, liên tiếp điểm xấu thạch nứt tiếng vang lên, những cái đó hai mắt thượng phiên, chỉ còn tròng trắng mắt khiêng giúp người sống đột nhiên đánh vào vệ cửu dịch. Vệ mười đảo thả ra trấn hà thạch nghiêu thượng, bọn họ tất cả đều không có ý thức, đâm cho cái chán máu tươi bắn tóe, người sông máu tươi bắn đến ngũ hành thạch thuật thượng. Mười mấy tôn trấn hà thạch nghiêu xuất hiện từng điều cái khe, mau ngăn lại bọn họ. Vệ mười đạo hô to, khiêng giúp hán tử nhóm vội nảy lên đi, dùng thô dây thừng bó trụ người, liều mạng hướng trong đầu túm, đinh đông. Chúc mừng người chơi kích phát che giấu nhiệm vụ, che giấu cốt truyện điểm. Hoàng Hà Biên, sở hữu người chơi giao diện thượng, đồng thời bắn ra một cái ý vị không rõ nhắc nhở, ngay sau đó. Hoàng Hà Biên trấn Hà Thạch Nghiêu đồng thời rách nát, mười mấy chỉ còn tròng trắng mắt khiêng giúp người sống hướng trong sông phóng đi. Nghìn cân treo sợi tóc khoảnh khắc, vệ ếch đoạt bước tới rồi quỷ thần bên người lúc này, Lâu Lâm, có chuẩn bị. Sớm đem roi nắm ở trong tay. Nhưng mà, tóc bạc thanh niên phản ứng lại lần nữa ra ngoài quỷ thần đoán trước. Hắn trực tiếp bắt lấy quỷ thần tay, đem roi vứt ra, tóc bạc thanh niên cất bước đến cấp. Cúi người khi, tóc bạc rũ tới rồi quỷ thần mơ u bàn tay thượng, hắc hồng hai sắc roi đánh vào Hoàng Hà mặt, không biết là xuất phát từ cái gì tâm tư, đại khái là trêu đùa đi. Quỷ thần tâm niệm vừa động, hơi chút ở tiên càng thêm điểm lực, roi phiếm ra quỷ dị đỏ sậm quang mang, ở đập trung mặt nước nhất sát, đánh ra một trượng tới cao thủy tường, ngoại tán sát khí, tức khắc đem những cái đó sắp nhảy sông con kiến chấn trở về. Hoàng Hà Biên âm phong từng trận, từng đợt khó nghe thủy tanh phong, từ mặt sông xoáy nước trào ra, xoay tròn phảng phất muốn đem mọi người túm đi xuống. Vệ ếch nguyên bản còn muốn cường hành bắt lấy quỷ thần tay, lại đánh một roi, không nghĩ tới quỷ thần thu hồi roi, chính mình kéo kéo tiên tác, sau đó trực tiếp đối với ngay trung tâm Hoàng Hà mặt lại lần nữa một roi thật mạnh đánh đi xuống. Quỷ thần roi phảng phất chọc giận hà tâm xoáy nước, xoáy nước trung tâm xương đen cuồn cuộn biến nùng. Hoàng Hà Biên âm phong gào thét tăng lên, quỷ thần cười nhạo một tiếng, xoay chuyển cán roi về phía trước đi rồi hai bước, tiếp tục không nhanh không chậm mà một roi tiếp một roi đánh vào trên mặt sông, như là cùng này chỗ cổ quái biến hóa rằng co. Tuy rằng không biết thần như thế nào đột nhiên nhìn này chỗ hà tâm không vừa mắt, nhưng lúc này có thần cùng Hoàng Hà trung tâm giang thượng, hiển nhiên đối bọn họ có lợi. Vệ ếch bước ra trở về, đối La Lan Chu, Trần Trình bọn họ hô, đi kiểm tra nấu thi nồi. Hoàng Hà mặt xuất hiện xoáy nước, khiêng giúp người sống chính mình đầu thủy. Này một loạt đột nhiên biến hóa, làm vệ ếch đột nhiên sinh ra một loại cực độ dự cảm bất hảo. Vài món bọn họ lúc trước cho rằng không có liên hệ sự để ý không thể tưởng được địa phương kỳ thật là hội hợp ở bên nhau, cơ hồ là ở vệ ếch giọng nói rơi xuống nháy mắt, liên tiếp hệ thống nhắc nhở ở giao diện thượng đồng thời bắn ra. Đinh đông, chúc mừng may mắn các người chơi kích phát che giấu cốt truyện. Ngoặc kép chấm than, đinh đông, chúc mừng may mắn các người chơi đạt được một cái mấu chốt manh mối. Cảnh cáo, khu vực cốt truyện mấu chốt nhân vật, bán thang lão đầu, dị hóa tốc độ nhanh hơn cảnh cáo. Tìm không thấy, hổ hoa nhi, nhiệm vụ đóng cửa đếm ngược nửa canh giờ nhắc nhở. Tiểu tâm lốc xoáy, tác giả có lời muốn nói. 6.000, song càng hợp nhất.